Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta trọng lâm thế giới ngày, chư nghịch thần tất cả đương tử vong. Kèm theo lấy những lời này, Lam Tử Sắc Chakra Cự Long dần dần tiêu tan. Obito thân ảnh chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hắn từng bước một hướng lấy Cự Long Norton đi tới. Chân dưới hỏa diễm cùng long huyết tại hắn tiếp cận rối rít lui về phía sau, nhường ra lâu lan thành nguyên bản bộ dáng. Hắn đạp lấy Norton thân hình, đi tới Cự Long đầu trên, cúi đầu mắt nhìn xuống lấy cái này thoi thóp phản đồ. Vì cái gì? Ngươi làm sao dám phản bội ta? Cự Long bị đâm mặc hai mắt phí công chuyển động mấy dưới. Hắn thân trên liệt diễm đã dần dần tắt, nguội xuống cứng lại nham tương biến hóa là màu nâu nham thạch. Trong khe từng trận bụi mù sen lẫn lấy lưu hoàng gây mũi mùi bay vào nửa không. Norton đầu Uchiha Itachi tựa hồ khôi phục chính mình ý thức. Hắn mặt đầy hoảng sợ nhìn xem Obito nói. Ngươi không phải Tân Vương. Ngươi là Obito. Một đôi hoàng kim đồng nhìn xem Itachi, lộ ra hài hước nụ cười. Đập loại, tại ngươi tử vong trước, nhớ tên ta. Ta tức là sinh sôi các ngươi thủy tổ, nô dịch các ngươi sao Cun Vương, thống trị các ngươi thần linh. Hắc Long Vương Nidhogg, hắn cúi đầu quan sát lấy Obito thân hình, đột nhiên cười ha ha, thú vị a, cái này hỗn huyết loại, lại nhiên học được đem ta quyền bính cùng huyết mạch phân phong cho các ngươi những thứ này phàm nhân. Obito không gian ý thức trong, Obito cùng 0517 trước người không xa, một cái to đại kim sắc nhãn cầu đang cùng bọn họ mắt đối mắt. 0517, cái này là cái kia Black King sao? Xem ra chỉ là lần giao dịch này sau khi hoàn thành, Black King ý thức tại thân thể ngươi trong hình chiếu. Nếu như là hắn bản tôn, kia căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể địch nổi. Kim sắc long mục đích nhìn chăm chú lấy Obito, thế nào? Như là đã tiếp nhận ta lực lượng, lại không chịu bỏ ra phải có đại giá sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Sách, hiện tại vẫn chỉ là 1-2A. Ha, quả nhiên không ngoài dự liệu. Bất kể là thế giới nào bên trong phàm nhân, đều là đồng dạng ngây thơ mà tham lam a. Kim sắc long mắt mang lấy hài hước ánh mắt nhìn lấy Obito. Cùng 0517, tiểu tử, ta rất chờ mong giao dịch hoàn toàn hoàn thành ngày ấy. Tận tình hưởng dụng ta ban cho ngươi lực lượng đi. Ngươi đại khái có thể tiếp tục bồi dưỡng long duệ cùng hỗn huyết loại. Thành lập ngươi quân đội. Chế tạo ngươi vương tọa. Theo lấy lời hắn, kim sắc long mục đích phảng phất bị chính nó thiêu đốt. Lửa cháy hừng hực bên trong. Cái kia hài hước mà khinh miệt nhãn thần như thế nhức mắt. Khi ta hàng lâm chỗ này ngày ấy, ngươi chỉ biết minh bạch. Hết thảy các thứ này đều là phí công. Ngoặc kép chấm chấm. Trong hiện thực, Obito hai mắt đã dần dần rút đi kim sắc, đã thức tỉnh Jin đứng ở hắn bên người, trong tay dắt lấy 6 hoa. Minato cùng đội 7 Naruto cùng Sakura cũng đứng ở Obito sau lưng. Kaka, kaka. Sasuke đi tới Itachi bên người. Itachi như cũ gắt gao bao vây Norton đầu. Theo lấy Cự Long Norton sinh mệnh dần dần đi về phía phần cuối, đã cùng hắn sắp hòa làm một thể Itachi sắc mặt cũng biến thành thảm haku. Sasuke, các ngươi quả nhiên. Ha ha, ta minh bạch, đệ tử cùng Tân Vương. Suy yếu vô lực Itachi cố gắng không nhắm mắt, khóe miệng của hắn mang lấy giải thoát nụ cười. Sasuke đỡ lấy Itachi thân thể. Hắn có thể cảm nhận được Kaka sinh mệnh lực đang dần dần tiêu tan. Không nên ngủ a, Kaka, nhất định còn có biện pháp. Ai tới mau cứu hắn. Ai tới? Hắn nhìn thấy cách đó không xa đã khôi phục bình thường Obito. Đúng, Kaka, Obito tiền bối hắn. Hắn nhất định có thể cứu ngươi. Tiền bối, nhờ ngươi. Mau cứu ta huynh trưởng. Sasuke bình sinh lần đầu tiên hướng người lấy như thế thành khẩn mà nhún nhường giọng nói ra cầu. Xin, giờ khắc này hắn biết rõ mình khẳng định vô cùng mất mặt. Hai mắt đã chảy ra ấm áp nước mắt. Mọi người nhìn mình nhãn thần đều trở nên vô cùng quái dị. Mình đã có nhiều Minato không khóc qua đây. Song hắn không biết là. Mọi người kinh dị nhìn xem hắn. Là bởi vì hắn trợn to trong hai mắt. Màu hồng song câu ngọc Seragon vào giờ khắc này đã tiến hóa là tam câu ngọc. Máu tươi biết lấy hắn hốc mắt lưu thành hai hàng. Ba ba. Sáu hoa kéo kéo Obito bạo đan sau đã biến thành bảy phần khố ống quần. Chỉ lấy Sasuke nói. Giúp đen kịt liệt diễm khiến đi. Hắn thật đáng thương. Chậc chậc. Obito. Là cái gì cảm giác tương lai có vật gì loạn nhập? Uchiha sáu hoa. Đen kịt liệt diễm khiến. Ha ha. Không nghi ngờ chút nào đây đều là ngươi chủ ý cùi bắp. Ta có thể khẳng định. Người như vậy khen ngợi ta. Người ta hội. Sẽ. Ngượng ngùng a tương đương. Naruto gãi đầu một cái. Cũng nói. Người hội. Sẽ. Có biện pháp đi. Obito đại ca. Đại thúc. Tân vương. Hắn đột nhiên nhìn mình phụ thân nói. Lại nói ta rốt cuộc nên gọi hắn cái gì à? Obito một quyền đánh vào Naruto đầu. Sau đó hướng lấy Itachi cùng Sasuke đi tới. Tùy ngươi. Tiếng kêu tiền bối liền có thể. Thật là đau. Tại sao muốn đánh ta a? Không có nguyên nhân gì. Nói cứng. Kakashi khoanh tay ở một bên nhổ nước bọt nói. Đại khái chính là đối với. Đúng. Mẹ của ngươi giận mà không dám nói gì. Sau đó tại thân ngươi trên tìm trở về đi. Jin cùng Obito đi tới Itachi trước mặt. Kiểm tra xuống. Đối với. Đúng. Obito nói. Thân thể của hắn tựa hồ cũng không có gì thương thế chí mạng. Nhưng là sinh mệnh lực lại đang nhanh chóng biến mất. Obito gật đầu một cái tiếp lời. Hắn đã cùng Norton dung hợp vào một chỗ. Đối với. Đúng. Đi. Itachi. Itachi gật đầu một cái. Nhìn trước mắt tuổi trẻ mấy tuổi Obito cùng Jin. Cười nói. Không nên phí tâm. Đây đều là ta không tự lượng sức. Obito sắc mặt phức tạp nhìn xem Itachi nói. Ngươi lợi dụng long mạch lực lượng truyền tống đến thời gian này mà tới. Một mặt là nghĩ. Muốn. Nhượng hiện tại ta. Giết chết Norton. Còn một nguyên nhân khác. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lên hỏa diễm dần dần tắt lâu lan thành nói. Thì không muốn nhượng trong tòa thành thị này dân thường. Bởi vì là tương lai Black King lần đó hàng lâm mà chết oan đi. Itachi hai mắt đã mệt mỏi nhanh. Hơn muốn không mở ra được. Đúng vậy. Đã từng lâu lan thành tại Black King hàng lâm sau mấy phút bên trong liền hóa thành bụi bặm. Mà ở ta giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Ngài ban cho ta thanh đồng cùng hỏa huyết thống sau. Thành phố phế tích trong nháy mắt liền biến mất. Ta trở lại Konoha sau. Còn suy tư hứa Minato. Đường kết hợp đệ tử cung cấp cho ta tin tức sau. Ta rốt cuộc minh bạch. Hắn trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia đỏ thắm. Lần nữa mở mắt ra kiềm. Lộ ra kia đối Mangekyo Sharingan. Ngài đối với ta mong đợi. Chakra cũng tốt. Long tộc huyết thống cũng tốt. Lực lượng tồn tại ở thế gian dựa ý nghĩa. Tuyệt đối không chỉ là chém giết. Phá hoại cùng chinh phục. Thân là nhẫn giả. Là muốn hiểu ra chính mình nội tâm. Không bị lực lượng cùng quyền thế làm cho mê hoặc khu khiến. Chúng ta là lực lượng chủ nhân. Tới thiên tứ dư chúng ta mới có thể cùng kỳ ngộ nắm giữ lực lượng. Là tốt hơn thủ hộ người nhà. Đồng bạn cùng thôn. Thế giới ta Uchiha Itachi. Đã làm được. Hắn đột nhiên quyến luyến không thôi nhìn xem Sasuke. Vô lực đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gõ điểm đệ đệ cái trán. Tại trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi. Đã rất tốt. Không cần nói cho cha mẹ. Liên quan tới ta. Trợn to hai mắt Sasuke há miệng. Nhưng không cách nào lại nói ra một chữ tới kéo lưu ca ca hắn. Chỉ là mờ mịt dùng bả vai để ở Itachi thân thể. Xin lỗi a, Sasuke. Vậy đại khái. Là một lần cuối cùng. Itachi khóe miệng mang lấy kia vẻ tươi cười. Hai mắt rốt của không mang theo tiếc nuối chậm rãi nhắm lại. Không, không, ca ca, Obito hai mắt biến thành màu vàng kim. Hắn hướng lấy Itachi giơ tay lên, vừa muốn nói ra cái kia ba chữ miệng thuẫn. Bên cạnh hắn Sáu Hoa lại ngẩng đầu lên. Nàng nhanh chóng lấy lệ quang mắt phải màu vàng óng trong. Đã không còn là nhân loại bình thường đồng tử, mà là một cái cùng cự long Norton tương tự thụ đồng. Nguyên bản trôi lơ lửng ở phải đồng bên trong song câu ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy. Nàng lại phảng phất không có bất kỳ cảm giác một dạng từng bước một đi về phía Itachi cùng Sasuke. Nàng từ chính mình thân thượng nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra cái kia đem nhẫn cụ bao chống đỡ chống chống đồ vật. Một đôi màu cam kiếng an toàn. Sáu Hoa hồi ức giết. Đó là bình thường một ngày. Nhẫn giả trường học tan học. Kakashi thúc thúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Không người đến tiếp Sáu Hoa. Nàng lẻ loi một người ngồi tại cửa trường học đối diện cây đại thụ kia dưới xích đu trên. Nhìn xem bạn học từng cái bị cha mẹ tiếp đi. Sáu Hoa, phải cùng ta về nhà ăn cơm không? Mẫu thân làm cà ri ăn thật ngon đấy. Ngoặc kép chấm chấm, manh hoàng, ta không đói bụng. Sáu Hoa, nhà ta hôm nay phải cho Asuma thúc thúc cùng Kurenai thím đứa bé Tử Khánh sống. Chơi đùa vui, vẻ lên chút. Konohamaru, chấm chấm, cửa trường học nơi đám người dần dần tiêu tan. Trạng vạng tối tức sắp đến. Sáu Hoa ngồi ở xích đu trên. Ngẩng đầu nhìn lấy chân trời bị chiều tà nhuộm thành màu da cam mây. Rất đẹp đi, những thứ kia vân thải. Ừ, không thể coi cảnh giới tuyến mỗi ngày chỉ có hiện tại mới có thể bị phát hiện. Nàng nghiêng đầu, qua, mang lấy hộ ngạch Sasuke đứng ở xích đu bên cạnh. Ngươi cái này, ưa thích trái cà chua dị đoan. Này, ngươi tên tiểu quỷ này. Ta lại không đem trái cà chua nhét vào trong miệng ngươi. Làm nha phản ứng lớn như vậy a. Sáu Hoa từ xích đu trên nhảy dưới. Cảnh giác nhìn xem Sasuke. Sasuke thở dài. Lấy ra một cái nho nhỏ bọc đưa về phía Sáu Hoa. Cái này, là mẫu thân để cho ta đưa tới cho ngươi. Mikoto Aji lễ vật sao? Mở ra nhìn một chút đi. Sáu Hoa mở ra bọc nhỏ. Một cái hơi có vẻ cũ kỹ màu cam kiếng an toàn lộ ra. Sasuke cầm lên cái này kiếng an toàn. Hư mang ở trước mắt. Ngón tay lấy đường chân trời trên mây. Dùng cái này nhìn. Ban ngày thời gian. Tùy thời đều có thể nhìn đến không thể coi cảnh giới tuyến. Thật là lợi hại. Kiếng an toàn bị đóng còn tới Sáu Hoa tay trên. Sasuke xoay người rời đi. Phất tay một cái. Nghe mẫu thân nói. Cái này hình như là người nào đó để lại cho ngươi lễ vật. Jin tay run rẩy lấy bắt lấy Obito tay. Obito. Đó là. Obito nhìn xem Sáu Hoa đem đầu trên Konoha hộ ngạch hái dưới. Thả lại nhẫn cụ trong túi sách. Sau đó đem cái kia chính mình không thể quen thuộc hơn được kiếng an toàn đeo lên đầu trên. Màu cam trong kính che kín nàng hai mắt. Một màn kia kim quang khước tòng nàng vậy chỉ có chút ít kinh người mắt phải trong phát ra. Nàng nâng lên tay phải. Chỉ lấy đã dần dần biến mất sinh mệnh Itachi. Vỡ vụn đi. Hiện thực. Nổ tung đi. Tinh thần. Trục xuất cái thế giới này. Kèm theo lấy câu này xấu hổ cảm giác tăng cao lời kịch. Sasuke nghe được, dựa vào tại chính mình thân trên Itachi. Trước ngực hắn lần nữa truyền ra tim đập luật động. Xa xa Obito lúc này đã mặt đầy mộng bức. 0517, người biết rõ đây là tình huống gì à? Đại khái là ngôn linh. Trung nhị bản Black King ngôn linh. Vẫn còn có cái này loại thao tác sao? Sasuke mù mịt nhiên ngẩng đầu. Sáu Hoa đã đứng ở hắn và Itachi trước người. Nàng đem ngón cái bỏ vào chính mình răng giữa gắng sức khẽ cắn. Sau đó bị đau mà cong miệng. Một giây kế tiếp, Trung Nhị tràn đầy biểu tình lần nữa trở lại mặt nàng trên. Muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Đen kịt liệt diễm sứ. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể cứu người ngươi cũng nhanh chút tiếp tục a. Các loại, chờ. Đem ca ca cứu trở về ta ngày ngày chơi với ngươi cái này loại trung nhị trò chơi có được hay không? Sasuke đưa tay ra bóp lấy sáu mặt hoa trứng hô to nói. Alo, người muốn chết là A nhị trụ tử. Bên kia Obito đã ma quyền sát trưởng lấy muốn vọt qua đến. Bị Jin kéo, sáu hoa lại nghiêm trang nhìn xem Sasuke. đảm nhiệm do hắn bóp lấy chính mình khuôn mặt nói tiếp. Muốn cùng ta ký kết huyết chi khế ước, mới có thể cứu cái này cái đại ca ca. Cuối cùng là lấy ở đâu thiết lập a, sáu hoa chỉ mình kiếng an toàn dưới mắt phải nói. Tả Vương chân nhãn nói cho ta biết. Sasuke thở dài, buông ra sáu bao hoa bóp Kurenai khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay đặt ở trước người của nàng cúi đầu nói. Như vậy, Tả Vương chân nhãn sứ, ta, đen kịt liệt diễm sứ, nguyện ý, hắn còn chưa có nói xong. Sáu hoa đã chấm lấy chính mình ngón cái trên huyết dịch. Tại Sasuke MU bàn tay trên họa một cái lục mang tinh đồ án. Tuân theo huyết minh ước, ta ở chỗ này triệu hoán ngươi. Nữ hài mềm dạ đứa bé thanh âm lúc này lại mang lấy xa lạ mà lực lượng cường đại. Nàng chân dưới Long Vương Norton thi thể nhanh chóng khô đét lấy. Cự long trong cơ thể còn sót lại dòng máu vàng bị lực lượng vô hình hội tụ đến Itachi thân trên. Còn có, sao hoàng hôn còn muốn hoàng hôn người? Sao huyết dịch còn muốn xích hồng người? Ta ở chỗ này giao phó cho ngươi. Đen kịt liệt diễm sứ. Sasuke MU bàn tay trên màu đỏ thẫm lục mang tinh giữa lóe lên lấy ánh sáng. Màu vàng, hắn cảm thấy tay vác nơi truyền đến đại não kia đau đớn kịch liệt. A, cháy cảm giác biết lấy huyết dịch một chút xíu truyền đến toàn thân. Sasuke toàn thân run rẩy lấy quỳ xuống trên. Bên cạnh hắn Itachi hiện tại trợn to xích kim sắc hai mắt. Hoảng sợ nhìn xem sáu hoa. Là cái này. Tân vương huyết mạch. Chúng ta công chúa điện hạ sao? Itachi ôm Sasuke. Nâng lên đầu hắn. Chỉ thấy Sasuke hai mắt mí mắt vô ý thức hướng trên phiên động lấy. Tinh hồng hai mắt một chút xíu rỉ ra ánh sáng màu vàng. Mà hắn trong hai con ngươi. Vừa vặn tiến hóa ba viên câu ngọc chính đang nhanh chóng làm lấy không có quy tắc vận động. Nhượng người mặc danh nhớ tới nào đó loại thiên thể lực học danh từ. Obito lúc này đã tới ba người trước mặt. Sáu kiểu chữ hoa bên trong cái này cổ quen thuộc mà lực lượng cường đại. Obito, người nữ nhi này mới thật sự là mở auto A, đây rốt cuộc là. Đây là Blacking thật sự quyền bính A. Người xem. Thanh đồng cùng hỏa vương tọa trên sinh đôi tử. Liền muốn sinh ra. Lúc này Itachi thật chặt ôm lấy chính mình toàn thân co quắp đệ đệ. Huynh đệ bọn họ hai người đứng ở trước một đời sau Côn Vương Norton đầu trên. Cự long phát ra lấy hơi nóng dòng máu vàng một chút xíu leo trên thân thể hai người. Đem hai huynh đệ bao ở trong đó. Sáu hoa mắt phải trong ánh sáng rốt cuộc tán đi. Nàng hai mắt khôi phục thành người thường bộ dáng, sau đó thoát lực mà sắp ngã xuống, bị Obito ôm, nàng nghiêm túc nhìn xem ba ba nói, có ở đây không nhìn thấy cảnh giới tiến trong, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, đối với, đúng, chứ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.